Mein Herr, Mother Key, and Ma Vizi. Theo tiếng Đức, có nghĩa là hầu tước yêu quý của tôi, ngài mới thật là một quý ông. Hay aria, tiếng cười của nhân vật Adele, một cô hầu gái. Soprano coloratura, giọng nữ cao màu sắc, nằm trong màn hai của vở opera Con Rơi, tác giả Johann Strauss. Hầu tước yêu quý của tôi, ngài mới thật là một quý ông. Tốt hơn là hãy nghĩ về điều đó. Vậy tôi khuyên ngài nhìn kỹ lại mọi người. Cánh tay này thật dài và quá mịn màng chứ hả? Bàn chân này thì thật nhỏ nhắn và xinh xắn. Cái eo, bộ lót váy của tôi, không bao giờ tìm thấy được ở một quý bà khác. Ngài buộc phải thừa nhận, sự nhầm lẫn này thật là khôi hài. Đúng thật là khôi hài. Đây là một sự kiện. Hãy tha lỗi cho tôi, nếu như tôi muốn cười lớn. Đây là một sự kiện. Ngài thật khôi hài, ngài hầu tước ạ. Mặc kệ.